12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phiên ngoại 4, giáo bá đem giáo hoa ngăn ở đầu bậc thang. Phiên ngoại 4 Trần Nhất Nhiên người ca ca này, so muội muội Trần Hy lớn 10 tuổi. Trần Hy lên tiểu học năm thứ 2 lúc, hắn đã cao hơn 2. Trần Nhất Nhiên từ tiểu học tập thành tích liền tốt, đến cao trung càng là trưởng thành là danh phù kỳ thực học bá. Lại thêm người khác dáng dấp đẹp mắt, trong trường học thầm mến hắn nữ sinh không ít. Ban trưởng, đạo này để ngươi có thể giúp ta nói một chút sao? Một người nữ sinh cầm lớp thống nhất mua sắm toán học luyện tập sách. Chỉ vào một đạo hàm số đề Trần Nhất Nhiên. Xế chiều hôm nay cuối cùng một tiết khóa vốn là lớp số học. Số học lão sư lâm thời có việc, liền để bọn hắn bên trên tự học. Trần Nhất Nhiên một mực tại viết hôm nay lão sư bố trí bài thi. Nghe thấy nữ đồng học hỏi mình lời nói, liền quay đầu đi nhìn thoáng qua, nàng chỉ cái kia đạo đề là một đạo phát triển kéo dài đề. Tương đối khó khăn, Trần Nhất Nhiên cầm bút nghĩ một hồi, cùng với nàng nói, nữ sinh đứng tại nó làm bên cạnh, cúi đầu nhìn xem hắn, cái góc độ này nhìn Trần Nhất Nhiên, có thể rõ ràng xem thanh lông mi của hắn. Hiện tại nam hài tử lông mi đều dài như vậy như thế vểnh lên sao? Nói đến, da của hắn cũng rất tốt, khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, cũng không gặp cái gì đậu đậu lỗ chân lông loại hình. So với đề toán, nàng càng muốn mời hơn giáo hạ hắn bình thường là thế nào dưỡng da. Người đang nghe sao? Trần Nhất Nhiên nói đến đầu, nhìn xem bên cạnh nữ sinh đụng vào hắn ánh mắt. Mặt lập tức liền đỏ lên, vậy cái, ta có chút nghe không hiểu từ chỗ nào một bước bắt đầu nghe không hiểu. Ngoặc kép, từ chỗ nào một bước đâu? Từ lông mi của ngươi thật dài bắt đầu đi, nữ sinh bị hỏi đến có chút không biết làm sao, khó như vậy đề toán, coi như lại mượn nàng một cái đầu óc, nàng đều không hiểu rõ, tuyển đạo này để đến hỏi Trần Nhất Nhiên. Đơn giản là cảm thấy độ khó đại hắn có thể nhiều cùng chính mình giảng một lát. Như vậy đi, người trước làm nói từ biệt bởi vì luyện tập sách là thống nhất đạt. Trần Nhất Nhiên bình thường cũng có làm, cho nên đối bài tập cũng tương đối quen. Hắn lật về phía trước vài trang, tìm tới một đạo hàm số đề, cùng nữ sinh giảng, đạo này cùng ngươi hỏi cái kia đạo là cùng một loại hình. Bất quá đạo này đề muốn đơn giản rất nhiều. Người trước tiên đem đạo này để tìm hiểu được, suy nghĩ tiếp theo để liền dễ dàng chút ít nha. Nữ sinh nhìn hắn chỉ cái kia đạo đề một chút, đối với hắn đạo này ta cũng sẽ không, đây là lão sư lên lớp nói qua. Người lên lớp không có nghiêm túc nghe rằng a, nữ sinh mặt lại đỏ lên. Không phải nàng không muốn nghe, chỉ là toán học loại vật này, không phải nàng muốn nghe liền có thể nghe hiểu. Trần Nhất Nhiên lại cầm bút cho nàng giảng dài, vừa giảng đến một nửa, tiếng chuông tan học liền vang lên, Trần Nhất Nhiên lập tức thu hồi bút cùng trên bàn sách vở. Đem cặp sách hướng trên vai hất lên liền hướng bên ngoài đi. Còn lại chính ngươi ngẫm lại, nếu như vẫn là sẽ không ngày mai hỏi lại ta, nha. Nữ sinh cầm chính mình luyện tập sách, đưa mắt nhìn hắn rời đi phòng học. Trần Nhất Nhiên là toàn lớp thành tích tốt nhất, tại nhiên kỳ bên trên cũng thường xuyên cầm thứ nhất, đồng thời, hắn cũng toàn trường tan học tích cực nhất một cái, một phút cũng sẽ không chờ lâu, bởi vì hắn muốn đi đón hắn muội muội. Trần Nhất Nhiên học tập cao trung là A Thị tốt nhất một chỗ tư nhân cao trung. Mặc dù hàng năm học phí không ít, nhưng tỷ lệ lên lớp tại toàn thành phố cũng là đứng hàng đầu. Trường học hoàn cảnh cũng phi thường tốt, sân trường tu được lại lớn lại xinh đẹp, cùng điểm du lịch so sánh đều không kém cỏi. Trường học từ nhà trẻ đến cao trung đầy đủ mọi thứ. Trần Hy ngay ở chỗ này học tiểu học, bất quá bởi vì trường học quá lớn, từ cao trung bộ đến tiểu học bộ vẫn là có một cự ly không nhỏ. Cho nên Trần Nhất Nhiên mỗi ngày đều là kỵ sân trường chia sẻ xe đạp đi tiểu học bộ tiếp Trần Hy. Trường học vì học sinh cung cấp rất nhiều chiếc chia sẻ xe đạp. Chỉ cần soát sân trường app liền có thể sử dụng, Trần Nhất Nhiên tại giáo học lâu hạ tùy tiện tuyển một cỗ. cưỡi xe liền hướng tiểu học Bộ Phương hướng đi. Trên lầu nhìn qua hắn mấy nữ sinh cảm thán nói. Trần Nhất Nhiên xe đạp chỗ ngồi phía sau. Vĩnh viễn thuộc về hắn muội muội, anh. Ta lúc nào mới có thể ngồi lên hắn xe đạp, ngươi có thể học Mộc Mộc. Đi trước hỏi hắn đề toán, Mộc Mộc đồng học mặt đỏ lên. Hắn không cho ta kể xong liền đi, các nữ sinh lần nữa cảm thán. Ta vì cái gì liền không có dạng này một người ca ca đâu. Ca ca quả nhiên là nhà khác tốt, tiểu học bộ tan học thời gian so với cấp 3 bộ sớm. Trần Hy mỗi ngày tan học về sau, đều lưu tại trong phòng học tự mình làm bài tập, thuận tiện chờ mình ca ca tan học. Trần Nhất Nhiên đem xe dừng ở tiểu học bộ dưới lầu. Hướng Trần Hy phòng học cửa sổ hô một tiếng. Hi hi, Trần Hy chỗ ngồi ngay tại cửa sổ, nghe thấy Trần Nhất Nhiên thanh âm, nàng vui vẻ đứng người lên. Xuyên thấu qua pha lê hướng dưới lầu nhìn lại, Trần Nhất Nhiên chính dạng chân tại xe đạp bên trên, cười cùng với nàng ngoắc, Trần Hy cũng cười bắt đầu, hướng hắn phất phất tay, ca ca, ta lập tức xuống tới, nàng thu thập xong mình đồ vật. Cõng tiểu cặp sách hướng phòng học bên ngoài đi, lúc rời đi, còn không quên đem đèn cùng cửa sổ đều đóng kỹ. Trần Hy phòng học tại 2 tầng, nàng chạy chậm đến xuống lầu. Trước sau bất quá một phút, liền xuất hiện Trần Nhất Nhiên trước mặt, lên xe, ngồi xuống, Trần Nhất Nhiên đem xe đầu điều phương hướng. Đối Trần Hy đạo, ân, Trần Hy khéo léo lên tiếng, quen cửa quen nẻo bò lên trên xe đạp, ôm lấy Trần Nhất Nhiên eo. Ca ca, ta ngồi xong, ôm chặt ta nha, ân, nghe được Trần Hy sau khi trả lời. Trần Nhất Nhiên mới một lần nữa dẫm lên chân đạp tấm. Đem xe đạp kỵ ra ngoài, trong trường học có một cái rất lớn hồ nhân tạo, Trần Nhất Nhiên chở nho nhỏ con Trần Hy từ bên cạnh trải qua. Dẫn tới vô số học sinh ghé mắt, nữ sinh hâm mộ Trần Hy có một cái đẹp trai như vậy ca ca. Nam sinh hâm mộ Trần Nhất Nhiên có một cái đáng yêu như vậy muội muội. Đem xe kỵ đến cửa trường học sau, Trần Nhất Nhiên tại xe đạp chỉ định chỗ đậu xe tìm cái không vị. Đem xe khóa kỹ, nắm Trần Hy hướng đường cái đối diện đi, trường học xe đạp chỉ có thể ở trong trường học sử dụng. Về nhà lời nói có lái xe chuyên môn tới đón bọn hắn. Hai người về đến nhà sau, Trần Túy cùng Trần Điềm vừa vặn đem cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Gặp bọn họ hai người trở về, liền để bọn hắn đi rửa tay ăn cơm ni Trần Hy tẩy xong tay. Trước ôm nàng mụ mụ hôn một cái. Mới ngồi lên chính mình ghế đầu, bắt đầu ăn cơm ni, hôm nay trong trường học trôi qua còn tốt chứ? Trần Điềm hỏi, Trần Hy gật đầu nói, ân, ta chờ ca ca thời điểm còn đem bài tập viết hơn phân nửa, hi hi thật ngoan, Trần Điềm vuốt vuốt. Nữ nhi đầu, lại nhìn về phía Trần Nhất Nhiên, thiện thiện đâu, ta bài tập còn không có viết xong, có phải hay không không ngoan? Trần Điềm bị hắn chọc cho cười một tiếng. Vậy cũng không có cách, ai bảo ngươi lên trung học đâu, Triển Húc cố ý nhường Trần Nhất Nhiên đến nước ngoài đi học đại học. Còn tích cực giúp hắn liên lạc trường học, hắn liên hệ đều là nước ngoài rất tốt đại học, đối học sinh yêu cầu cũng rất cao. Trần Nhất Nhiên mặc dù bây giờ còn không có quyết định có đi hay không, nhưng mặc kệ ra ngoại quốc vẫn là ở lại trong nước, đều là không thoải mái. Ca ca nhất ngoan nha, Trần Hy nghe không hiểu Trần Nhất Nhiên cùng Trần Điềm trêu chọc. Chỉ là nghe thấy ca ca nói mình không ngoan, liền mở miệng giúp hắn nói chuyện. Ca ca sẽ còn giúp ta phụ đạo bài tập đâu, trước kia Trần Nhất Nhiên bài tập đều là Trần Túy tại. Phụ đạo, hiện tại Trần Túy chìm tới đáy tốt nghiệp, Trần Hy bài tập tất cả đều là Trần Nhất Nhiên phụ đạo. Mỗi ngày cơm nước xong xuôi. Hắn liền bồi muội muội cùng nhau làm bài tập, Trần Hy có cái gì không hiểu, hắn tại chỗ liền giải quyết, Trần Túy cùng Trần Điềm này đối phụ mẫu, cảm giác chính mình giống như căn bản không có sự tình có thể là money, ngươi bây giờ chính mình. Việc học cũng khẩn trương, nếu như không có thời gian, cũng không cần giúp muội muội phụ đạo, ta cũng có thể phụ đạo, Trần Túy lo lắng giúp Trần Hy phụ đạo bài tập sẽ chiếm dụng Trần Nhất. Nhiên quá nhiều thời gian, ảnh hưởng hắn học tập, Trần Nhất Nhiên lại lơ đễnh, không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng, huống hồ hiện tại học sinh tiểu học bài tập càng ngày càng biến đổi. Cứu cứu ngươi không nhất định liền hiểu, Trần Túy. Ngoặc kép, lúc trước bài tập của hắn từ thủ công chế tác đến cuối cùng áo số đề. Không đều là hắn phụ đạo sao? Sớm biết hắn như thế có thể. Hắn lúc trước nên khoanh tay đứng nhìn a. Sau khi cơm nước xong, Trần Nhất Nhiên cùng Trần Hy lại cùng nhau làm bài tập. Trong thư phòng có một chương 1m8 bàn lớn, hai người một người ngồi một đầu, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trần Hy có cái gì không hiểu vấn đề, hỏi Trần Nhất Nhiên cũng rất thuận tiện. Trần Điềm cắt hoa quả, chứa ở trong mâm cho bọn hắn đưa qua. Trần Hy bài tập so với Trần Nhất Nhiên tới nói rất ít. Nàng viết xong về sau cũng không có quấy rầy Trần Nhất Nhiên. Chạy đến tìm Trần Túy cùng Trần Điềm chơi. Trần Nhất Nhiên một mực học tập đến 11 giờ, mới đi rửa mặt đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn cùng Trần Hy lại cùng nhau ngồi xe đi trường học. Đến trường học sau, hắn trước cưỡi xe đem Trần Hy trở đến tiểu học bộ. Sau đó mới đi trong lớp mình, sớm tự học còn có 5 phút bắt đầu. Trần Nhất Nhiên mỗi ngày điều nghiên địa hình đều dẫm đến rất chuẩn. Hôm qua hỏi hắn đề mộc mộc, gặp hắn tới lại cầm luyện tập sách đi lên tìm hắn. Ban trưởng, chính ta làm sao đó mặt, bất quá đáp án luôn luôn không đúng, Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn một chút nàng viết. Rất mau nhìn ra nàng sai ở nơi nào, đang chuẩn bị nói với nàng nói. Cửa vừa mới tiến tới nam sinh liền nhất kinh nhất xạ cùng mọi người nói. Ta vừa rồi tới thời điểm, trông thấy ban bảy La Lệ Sa, đem Chu Tuệ Tuệ ngăn ở cửa thang lầu, Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chu Tuệ Tuệ, liền là hắn tiểu học lúc cái kia ban trưởng Chu Tuệ Tuệ. Hai người lên cao trung, vẫn là tại cùng một trường, chỉ bất quá không cùng ban, tiếp xúc cũng tự nhiên không có trước kia nhiều. Về phần La Lệ Sa, kia là trong trường học nghe tiếng xa gần giáo bá. Trường nữ bá, giáo bá đem giáo hoa ngăn ở đầu bậc thang loại này tiết mục. Tại hai nữ sinh ở giữa trình diễn cũng, không có gì kỳ quái. Trần Nhất Nhiên, ngươi không nhìn tới nhìn, vừa mới nói cho mọi người tin tức này nam sinh, cầm cùi trò thọc Trần Nhất Nhiên, một mặt chờ lấy ăn dưa biểu lộ. Trần Nhất Nhiên nói, tại sao muốn ta đi xem? Hải, ngươi cũng chớ giả bộ. Trường học chúng ta người nào không biết La Lệ Sa thích ngươi a? Chu Tuệ Tuệ là của ngươi thanh mai trúc mã, nàng khẳng định là ghen ghen ghét, vẫn chờ Trần Nhất Nhiên cho mình giảng đề mộc mộc cũng nhìn một chút hắn. Nhỏ giọng nói, ban trưởng, cái kia La Lệ Sa thật siêu hung, Chu Tuệ Tuệ sẽ có hay không có sự tình a? Chu Tuệ Tuệ dung mạo xinh đẹp học tập cũng không kém. Còn cùng Trần Nhất Nhiên là thanh mai trúc mã. Cái này thiết lập mặc dù không khai trường học đại bộ phận nữ sinh thích, nhưng đối đầu với La Lệ Sa, mọi người vẫn là đối nàng sinh lòng đồng tình. Trần Nhất Nhiên nghĩ nghĩ, lần nữa vứt xuống giảng một nửa đề, ra cửa phòng học, Mộc Mộc cầm lại chính mình luyện tập sách, yên lặng thở dài một hơi. Đạo này đề đến cùng là bị cái gì nguyên rủa, đem hai lần cũng không hề giảng xong, bất quá cũng không có quan hệ. Nàng tối nay lại có cơ hội tìm đến trưởng lớp, nàng trở lại chỗ ngồi phía sau nữ sinh liền bát quái cùng nàng nghe ngóng. Trần Nhất Nhiên thật đi tìm La Lệ Sa cùng Chu Tuệ Tuệ rồi. Mộc Mộc gật gật đầu, hẳn là đi, ngoạ tao vậy khẳng định rất đặc sắc a. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút, ngoặc kép, không được đi, lập tức liền phải sớm đọc, lúc này ngươi còn có tâm tình sớm đọc. Ngươi nghiêm túc như vậy làm sao không gặp ngươi thi cái thứ nhất đâu. Mộc mộc, ngoặc kép, bạn tận, đầu bậc thang, Trần Nhất Nhiên một chút đến liền trông thấy La Lệ Sa lấy ép tường tư thế. Đem Chu Tuệ Tuệ ngăn ở nơi đó, sao tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha, ta rất thích Trần Nhất Nhiên cái này sân trường cố sự ha ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.